Vì sao duy nhất trên bầu trời? Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, nhật ký của Tròn Ung Ủng. Vẫn cho rằng, trong tưởng tượng anh là tốt đẹp nhất. Nhưng hóa ra, con người thật của anh còn tuyệt vời vượt xa tưởng tượng của em. Tim, là Weibo mèo cưng có hơn 1 triệu người theo dõi nhật ký của Tròn Ung Ủng không được coi là đặc biệt chịu khó cập nhật. Nhưng tính bình quân ra, thì cơ bản mỗi ngày đều sẽ có một tấm hình bán manh của Tròn Ung Ủng. Nhưng gần đây lại có chút khác thường. 3 ngày liên tục không thấy cô chủ có động tĩnh. Thật vất vả login, lại đăng một đoạn caption không đầu không đuôi như thế. Các fan ảo ảo suy đoán, cô chủ đang yêu sao? Xuân tâm nảy mầm nha. Hình như là vậy, cũng tốt, Ung Ủng lớn rồi, nên tìm bố cho em ấy. Mặt vui mừng, móa, lẽ nào cậu thấy anh nhà rồi? Tối hôm qua cậu đi đón máy bay hả? Giản Duy nhìn thấy bình luận cuối cùng, đến từ cô bạn tốt có nick bí đỏ. Chan muốn làm giang phu nhân trong hội fan. Cô ấy là người mà Giản Duy quen được khi làm fan hâm mộ. Một đêm khuya của sau năm về trước ở diễn đàn fan của Giang Ngật. Hai người vừa gặp đã thân, thiên lôi động đến địa hòa. Trải qua thời gian dài như vậy, trong fan đầm người đến kẻ đi, hai người lại thủy chung cuồng dại với nam thần không thay đổi. Mặc dù cả hai chưa từng gặp nhau ở ngoài đời, trên thực tế quan hệ lại thân thiết hơn cả bạn tốt. Anh nhà trong miệng bí đỏ, Chan, đương nhiên chính là Giang Ngật. Lời của Giản Duy người khác có thể không rõ nội tình. Cô ấy lại khá nhạy cảm, chỉ chút xíu đã đoán ra chân tướng. Giản Duy còn đắm chìm trong niềm vui sướng được Giang Ngật gọi tên. Tràn trề khát vọng chia sẻ với cả thế giới nam thần tốt thế nào. Mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân, không thể nói thật toàn bộ, nhưng vẫn gửi tin nhắn riêng, thừa nhận một nửa, đúng vậy, mình nhìn thấy anh ấy. Chỉ có điều không phải là cố ý đi đón máy bay. Lúc đến Bắc Kinh ngẫu nhiên gặp được, bí đỏ, Chan lập tức ghen tị trực tiếp gào khóc, Giản Duy bất đắc dĩ nói. Đừng giả bộ giống như chưa từng nhìn thấy. Số lần cậu gặp anh nhà, trong hội fan mà xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất đâu. Khác với Giản Duy hoa si ở xa, bí đỏ, Chan liên tục phấn đấu ở tuyến đầu theo đuổi thần tượng. Từng nhiều lần tổ chức hoạt động họp fan, ở trong hội fan của Giang Ngật cũng có chút danh tiếng. Thậm chí cô ấy còn được trò chuyện với Lâm Hạo trợ lý của Giang Ngật. Mặc dù chưa nói quá 2 lần, nhưng chỉ cần thế cũng đủ để những người không được ở gần nam thần như cô ghen tị. Trước kia có thấy cũng vô dụng, tối qua không giống, mình hối hận muốn chết, vì cái gì không đi, như vậy có thể nhìn rõ rồi. Tối qua, có gì đặc biệt sao? Lòng Giản Duy đột nhiên nhảy dựng. Bí đỏ, Chan đã hỏi, nếu cậu đã ở đấy, có thấy rõ không? Tối qua người phụ nữ ở chung với anh nhà, thật sự là Chu Bội Bội. Vẻ mặt Giản Duy như bước vào mộng. Bí đỏ, Chan lại tiếp tục quăng bom. Mình phát điên cả nửa ngày này, đều là vì tin bắt quái này, Giản Duy mở ra, nhìn thấy chính mình dưới sự bảo vệ của Lâm Hạo và lái xe. Chui vào xe chuyên dụng của Giang Ngật, excuse me, cô ngây người một hồi lâu, mới nhớ tới lời nói của Chu Bội Bội. Chẳng lẽ, chính là tin tức này chọc giận cô ta? Anh ấy bị Chu Bội Bội chỉ vào mũi mà mắng. Thì ra vốn là do mình, lại hiểu xương tìm được Giản Duy ở lầu 2 hẻo lánh. Bây giờ là thời gian cơm trưa, Giản Duy bởi vì không thể gặp ai, cầm cặp lồng đựng cơm liền trốn xa, lại hiểu xương hết bận việc trong tay sau đó đi qua tìm cô. Lại nhìn thấy bạn mình cầm điện thoại di động ngẩn người. Vẻ mặt rất là phức tạp, nghĩ cái gì thế, phải chuẩn bị bắt đầu làm việc, buổi chiều là nam chính diễn, kích động không, Giản Duy không hé miệng. Lại hiểu xương cảm thấy phản ứng của cô rất kỳ quái. Sao đấy? Không phải chỉ là buổi sáng không trông thấy anh ấy sao? Sa sút thành dạng này, cách trương.